Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nhọc lòng. Niếp Khuynh Thành ngồi trong phòng làm việc, nhìn thời gian một chút, đã qua nhanh 2 giờ. Nhếch miệng lên vẻ khổ sở mỉm cười, xem ra hắn là sẽ không đến rồi. Diệp gia cường đại như vậy, hắn làm sao lại vì mình đi đắc tội Diệp gia đâu. Cửa ban công vang, Niếp Khuynh Thành đáy lòng cuối cùng một tia ánh dạng đông dập tắt. Nàng biết rõ đến là ai, tuyệt đối không phải nàng muốn gặp người mời đến. Niếp Khuynh Thành chi bằng có thể khiến cho mình xem tinh thần tỉnh lại một chút. Rõ ràng tiếng nói cửa bị đẩy ra về sau, đi tới một cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử, ăn mặc phi thường vừa vặn, một cái gương mặt trắng không râu, tuổi trẻ bên trong lại bộc lộ mấy phần thành thục, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn phi thường xuất khí lại có nam nhân mị lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy Niếp Khuynh Thành lần đầu tiên về sau, trong hai mắt lập tức dâng lên trần truồng dục vọng, đem hắn cái kia thân gọn gàng áo ngoài vô tình xé đi, lộ ra xấu xí diện mục thật sự. Khuynh Thành tiểu thư, ta gọi Diệp Thanh Hải, chắc hẳn Niếp bá phụ đã đem ta muốn tới sự tình nói cho ngươi biết, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Nam tử vươn tay phải của mình mở miệng cười nói. Niếp Khuynh Thành đứng dậy, cũng vươn tay của mình gượng cười nói. Diệp thiếu gia ngươi tốt. Diệp Thanh Hải nắm chặt Niếp Khuynh Thành mềm mại tay nhỏ, nhịn không được bóp nhẹ một lần, lập tức đem Niếp Khuynh Thành dọa khuôn mặt tái đi, tránh thoát rơi tay của mình. Cắn môi nói, Diệp thiếu gia, mời ngươi thả tôn trọng một chút. Diệp Thanh Hải đem tay của mình thả ở trước mũi hung hăng ngửi một cái, sau đó cười nói, thon thả thục nữ, quân tử hảo cầu, Khuynh Thành tiểu thư cần gì phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đâu. Trông thấy Diệp Thanh Hải hèn mọn bộ dáng, Niếp Khuynh Thành một trận ác tâm, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp thiếu gia, đã ngươi đến rồi, ta liền chính miệng nói cho ngươi đi. Ta nhị thúc đáp ứng ngươi sự tình không liên quan gì đến ta. Về phần hai chúng ta ở giữa hôn sự, ta là sẽ không đồng ý. Diệp Thanh Hải bên ngoài hoàn toàn phù hợp đại gia phong phạm, nhưng là mới vừa gặp mặt liền xuất thủ khinh bạc, như vậy thì nghiệm chứng Tiêu gia điều tra. Cái này Diệp Thanh Hải không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Gả cho hắn không có khả năng có cái gì hạnh phúc có thể nói, sẽ chỉ biến thành công cụ của hắn. Diệp Thanh Hải cũng không có trả lời. Ánh mắt của hắn rơi vào Niếp Khuynh Thành uyển chuyển trên thân thể lúc, sẽ rất khó rời, tựa như nhựa cây ở một dạng. Niếp Khuynh Thành chỉ là ăn mặc ngày thường làm việc trang phục, tiểu tây trang, váy ngắn, cùng màu trắng kia viền ren quần tất, vừa đúng mà đưa nàng linh lung tinh tế dáng người triển hiện ra. Vốn liền như nước mật đào đồng dạng gương mặt của, phối thêm cái kia tinh tế khúc đẹp bắp chân, rất là mê người. Gặp Diệp Thanh Hải ánh mắt tràn đầy lửa nóng địa nhìn mình chăm chăm, Niếp Khuynh Thành đáy lòng một trận chán ghét, nhíu lại đại mi, đi trở về phía sau bàn làm việc ngồi xuống, để cho dưới làn váy phong cảnh không bị nam nhân nhìn thấy. Diệp Thanh Hải mấy phần tiếc rẻ thu hồi ánh mắt, ngược lại cười nói, Khuynh Thành tiểu thư, tốt nữ hài luôn luôn truy đuổi tương đối cố hết sức. Ngươi càng là chán ghét ta, bài xích ta, ta càng sẽ cố gắng thực tình địa truy cầu ngươi. Tạ ơn Diệp thiếu gia xem trọng. Niếp Khuynh Thành chỉ là một người bình thường nhà nữ nhi, không xứng với ngài dạng này hào phú con nhà giàu. Diệp thiếu gia hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Niếp Khuynh Thành hờ hững nói. Mặc dù biết chỉ là phí công, nhưng nàng không cam tâm cứ như vậy đi vào khuôn khổ. Bất kể như thế nào cũng phải chống lại một phen. Diệp Thanh Hải y nguyên cười không ngớt, đi tới trước bàn làm việc, nói, Khuynh Thành tiểu thư, ta hiểu rõ một nhà hội sở hoàn cảnh rất không tệ. Không bằng chúng ta cùng đi tâm sự, gian phòng ta đều đã đặt xong. Trước khi tới, hắn liền đã nhìn qua Niếp Khuynh Thành ảnh chụp, vô luận là tướng mạo, dáng người hay là khí chất, đều đã mê hoặc hắn. Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải được nữ nhân này. Mà hắn thấy, Cái gọi là được liền là lại trên giường đưa nàng chiếm hữu. Càng là xuất sắc nữ nhân bị hắn chiếm có lúc, hắn lại càng thấy đến có cảm giác thành công. Niếp Khuynh Thành không thể nghi ngờ là hắn chỗ thấy qua xuất sắc nhất nữ nhân. Đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng. Thật xin lỗi, Diệp thiếu gia, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Hôn sự của chúng ta là sẽ không đáp ứng. Người trước đi thôi. Lần thứ nhất gặp mặt liền muốn đi mướn phòng. Niếp Khuynh Thành không cần đầu óc cũng biết Diệp Thanh Hải đánh là ý định gì. Cầm qua một phần bên cạnh văn bản tài liệu. Cúi đầu nhìn lại, dự định triệt để không nhìn nam nhân này. Diệp Thanh Hải ánh mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nói, Khuynh Thành tiểu thư, từ khi ta lần thứ nhất gặp lại ngươi thời điểm, ta liền rất khó đem ánh mắt của ta từ trên người ngươi rời. Ta Diệp Thanh Hải từ nhỏ đến lớn, thấy qua danh môn con gái cũng không phải số ít. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định là cùng ta thiên sinh hữu duyên một cái kia. Mặc dù ta trước kia thanh danh bất hảo nghe, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi đi đổi. Khuynh Thành tiểu thư gì không cho ta một cái cơ hội tiếp xúc. Niếp Khuynh Thành gặp Diệp Thanh Hải không buông tha. Cắn răng nói, Diệp thiếu gia, ta thực sự không thể đáp ứng ngươi. Ngươi là có hay không đúng như ngươi nói như vậy. Với ta mà nói không bất kỳ quan hệ gì. Ta đã có người trong lòng. Ta rất yêu hắn. Đời ta không có khả năng lại theo nam nhân khác có liên quan. Bất kể như thế nào, trước kéo dài một chút, có thể kéo một ngày là một ngày. Diệp Thanh Hải nghe nói như thế nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Khuynh Thành tiểu thư quả nhiên là sảng khoái. Nhưng cái này cũng không có quan hệ gì. Theo ta được biết, Khuynh Thành tiểu thư băng thanh ngọc khiết, trừ bỏ làm việc bên ngoài, cơ hồ cho tới bây giờ không cùng nam tính tiếp xúc. Chỉ có một cái gọi Yến Phong. Người nói sẽ không phải là hắn a. Tất nhiên đặt xuống quyết tâm muốn lấy được Niếp Khuynh Thành. Diệp đại thiếu tự nhiên cũng bỏ công sức ra khá nhiều. Đem Niếp Khuynh Thành nội tình sờ rõ rõ ràng ràng. Biết rõ chỉ có một cái Yến Phong cùng nàng có tiếp xúc. Nhưng là cái này Yến Phong căn vốn liền không có lai lịch gì. Trên tư liệu biểu hiện chẳng qua là Tiêu gia mời đến cho Tiêu Thấm Nhi làm bảo tiêu. Giống Niếp Khuynh Thành loại này nghiêng nước nghiêng thành thiên chi kiêu nữ hội coi trọng một cái. Bảo tiêu, hắn là không thể nào tin tưởng. Niếp Khuynh Thành ánh mắt biến băng lạnh, nhưng là đột nhiên lại có chút nở nụ cười. Nói, xem ra Diệp đại thiếu là nhọc lòng a. Người nói không sai, người trong lòng của ta đúng là Yến Phong. Hơn nữa chúng ta đều đã ở cùng một chỗ, mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường. Cái gì? Diệp Thanh Hải quả nhiên kinh hãi, trợn to mắt, thanh âm cao hơn mấy độ. Lấy hắn đối với Niếp Khuynh Thành hiểu rõ, Niếp Khuynh Thành là một cái phi thường chú trọng danh tiết người. Hiện tại lại dám trực tiếp nói thẳng cùng một cái nam nhân ngủ ở trên một cái giường. Coi như chỉ là nói láo lừa gạt mình, cái kia cái giá này cũng quá lớn a. Tại Hỗ Hải Niếp Khuynh Thành Mỹ danh lan xa, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Diệp thiếu gia không nghe lầm. Yến Phong là Thấm Nhi bảo tiêu không giả. Nhưng lại từng cứu mạng của ta. Sở dĩ, ta thích hắn. Bằng không, người cho là hắn một cái bảo tiêu có tư cách vào ở trong biệt thự sao? Niếp Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Thanh Hải thất thố. Đáy lòng vui vẻ. Xem ra là có hiệu quả. Đến lúc này, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Cho dù là danh tiết bên trên bại phôi, chỉ cần có thể để cho Diệp Thanh Hải từ bỏ hắn, cái kia cũng đáng. Diệp Thanh Hải ngực một trận gấp rút, khóe miệng nhảy mấy lần, cười giận dữ nói, tốt, tốt, tốt một cái Niếp Khuynh Thành. Lấy Diệp gia thế lực có được tin tức sẽ không có giả. Nữ nhân trước mắt này như vậy chú trọng danh tiết, chẳng lẽ nàng nói là sự thật? Làm sao? Diệp thiếu gia nhận rõ ta là như thế nào nữ nhân? Còn muốn ta sao? Hoặc có lẽ là Diệp thiếu gia thích Mặc Phá Hai? Niếp Khuynh Thành nét mặt vui cười. Nói một câu càng ác. Liên phá giày hai chữ nói hết ra. Diệp Thanh Hải ánh mắt mấy phần u ám. Đạo muốn. Sao không muốn? Niếp Khuynh Thành sững sờ. Diệp Thanh Hải bị điên rồi à? Bản thân Liên Phá Giày nói hết ra, hắn lại còn không nguyện ý buông tay. Đã thấy Diệp Thanh Hải tùm cười lạnh mấy tiếng, nói, tất nhiên Khuynh Thành tiểu thư thẳng thắn như vậy, cái kia ta cũng liền nói thẳng, nữ nhân bên cạnh ta còn nhiều, rất nhiều, trong đó cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng là có thể cùng ngươi so sánh lại không có mấy cái. Vậy ngươi có ý tứ gì? Niếp Khuynh Thành hỏi, có ý tứ gì? Giống ngươi cực phẩm mỹ nữ như vậy xác thực không thấy nhiều. Cho dù là Phá Hài bản thiếu gia cũng phải mang một chút. Bằng không mà nói, chuyến này Hỗ Hải ta chẳng phải là đi không? Diệp Thanh Hải hai mắt bốc lên tràn ngập dục vọng quang mang nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành nói. Niếp Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Thanh Hải cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt. Lập tức cảm thấy không ổn. Có chút thất kinh nói. Người nghĩ như thế nào? Nơi này là công ty của ta. Công ty của ngươi. Diệp Thanh Hải cười ha ha. Sắc mặt dữ tợn nói ra. Ngươi có tin không? Chỉ cần ta nói câu nào. Ngươi công ty nhỏ trong vòng một ngày liền sẽ sụp đổ. Ngươi không chỉ có biến không có gì cả. Sẽ còn phụ trách từng đống. Còn nữa, không chỉ có là ngươi. Ngay cả toàn bộ Niếp gia đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Niếp Khuynh Thành trong mắt, lộ ra thêm vài phần kinh hoàng. Nàng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xác thực có thể được xưng là truyền kỳ. Bao quát Niếp gia cũng coi là một đại gia tộc, nhưng là cùng có gia tộc siêu lớn danh xưng Diệp gia so sánh. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Diệp gia quái vật khổng lồ này vận chuyển lại. Vô luận là nàng nho nhỏ công ty còn là toàn bộ Niếp gia lập tức cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Hừ, biết rõ sợ. Diệp Thanh Hải sững sờ cười. Nhìn thấy Niếp Khuynh Thành e ngại. Hắn đắc ý. Dẫy dụa thế nào đi nữa để làm gì? Còn không phải muốn hướng bản thiếu gia thỏa hiệp. Niếp Khuynh Thành, nếu như ngươi thức thời, hiện tại theo ta đi. Chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Diệp Thanh Hải trong mắt lóe lên rét lạnh lãnh quang. Nói, nếu như ngươi lại theo ta giả vờ giả vịt, không chỉ có Yến Phong muốn chết, liền xem như Tiêu gia Tiêu Chấn Đông, ta cũng muốn để cho hắn chịu không nổi. Niếp Khuynh Thành hai chân mềm nhũn, kém chút không trực tiếp ngồi ngay đó. Lùi một bước, bắt lấy cái ghế tay vịn chỗ. Trong mắt sáng tràn đầy không cam lòng sương mù. Nàng không nghĩ tới, đem sự tình nói ra. Không những không để cho Diệp Thanh Hải thức thời rời đi. Ngược lại là để cho Diệp Thanh Hải bản tính bên trong âm u ngoan độc cho bộc phát ra. Này giống như cái mất nhiều hơn cái được cách làm. Để cho nàng hối hận không thôi đồng thời. Lại tràn đầy bất lực. Lúc đầu nàng cũng làm tốt rồi dự định. Nếu quả như thật đến đó một bước. Cho dù chết, cũng sẽ không để Diệp Thanh Hải làm bẩn bản thân. Nhưng bây giờ lại đem Yến Phong cùng Tiêu Chấn Đông đều liên lụy vào. Hai người kia cũng là nàng không hy vọng thương tổn được người. Gặp Niếp Khuynh Thành rốt cục khuôn mặt sụp đổ. Diệp Thanh Hải biết mình đã đắc thủ một nửa. Âm Tiếu từng bước một tới gần Niếp Khuynh Thành, lập tức dọa Niếp Khuynh Thành thân thể lui về phía sau co lại. Tiện nhân, còn cùng ta giả vờ giả vịt. Diệp Thanh Hải sắc mặt dữ tợn, một cái bước chân tiến lên bắt tới, kéo lấy Niếp Khuynh Thành áo khoác dùng sức xé ra. Món kia màu đen tiểu tây trang lập tức thì trở thành nát vải. Niếp Khuynh Thành dọa thét lên liên tục, té lăn trên đất. Nhưng là Diệp Thanh Hải nhìn càng thêm là hưng phấn. Nói, tiện nhân, tại công ty của ngươi, phòng làm việc của ngươi, cưỡng ép đem ngươi muốn, ta hội cảm giác càng hưng phấn. Nói xong, liền nắm được Niếp Khuynh Thành váy ngắn, chuẩn bị giật xuống đến, tới một bá vương ngạnh thương cung. Nhưng vào lúc này, cửa ban công đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn. Bị người thô bạo từ bên ngoài một cước bị đá văng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.